có huyết tinh phù này trấn, không đầy một khắc đồng hồ, bất kỳ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net